Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người theo đường Tùng Linh đông đảo kéo nhau về phía sân vận động của trường. Đường Tùng Linh được vây quanh như mặt trăng giữa các vì sao. Hệt như một vị hoàng đế, trên mặt tràn đầy đắc ý, đến gần cửa. Đường Tùng Linh dường như nhớ ra điều gì đó. Quay sang đường Lan Đinh nói, Lan Lan à, em không đi sao? Anh nghe nói em hình như rất thích Diệp Kiều đó. Hắn mở lời dĩ nhiên không phải vì thiện ý, đường Tùng Linh nhìn đường Lan Đinh. Mặt tươi cười nhưng thực chất trong mắt đầy vẻ trào phúng. Dung Đan Thu nhíu mày, che đường Lan Đinh ra sau mình, định nói gì đó thì đường Lan Đinh đã lên tiếng, không cần. Lát nữa em muốn đến thư viện một chuyến. Đường Tùng Linh không ngờ đường Lan Đinh lại từ chối mình. Hắn sững sờ, rồi cho rằng đây là đường Lan Đinh sĩ diện nói cứng. Tự cảm thấy thắng lợi, đường Tùng Linh khẽ hừ trong lòng, rồi vênh váo tự đắc bỏ đi. Đợi bọn họ đi rồi, Dung Đan Thu nói với đường Lan Đinh, em muốn đi thư viện sao? Anh đi cùng em nhé. Đường Lan Đinh nhìn hắn, anh không đi xem Diệp Kiều sao? Dung Đan Thu thầm nghĩ tuy hiếm có cơ hội được nhìn tận mắt một ngôi sao lớn như vậy. Nhưng so với việc đi cùng, đường Lan Đinh thì hình như lại không hấp dẫn bằng. Thế là hắn nói, lười đi lắm, anh ghét xem náo nhiệt nhất. Bạn thân của hắn ngồi ghế sau Dung Đan Thu nghe thấy lời này, ở góc khuất mà Dung Đan Thu không nhìn thấy. Lườm nguýt một cái thật dài, thầm niệm hai tiếng, sắc lệnh chí hôn, người đó ba bước cũng hai bước đuổi theo bước chân của đường Tùng Linh. Đường Lan Đinh thu dọn đồ đạc xong thì cùng Dung Đan Thu đi về phía thư viện. Trên đường, điện thoại rung lên, Tiêu Thố mở lời qua điện thoại. Tiêu Thố, cậu thật sự không định gặp Diệp Kiều sao? Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để cậu gặp anh ta đấy. Hay nói cách khác, đường Lan Đinh định từ bỏ việc công lược anh ta. Đường Lan Đinh, trong tình huống đó dù có gặp anh ta cũng không thể nói được hai câu. Hắn vội vàng trả lời một câu rồi cất điện thoại đi. Dung Đan Thu vẫn còn ở bên cạnh. Đường Lan Đinh lo lắng vạn nhất bị hắn nhìn thấy thì không hay. Mà việc hắn chọn đi thư viện vẫn có một nguyên nhân. Đó là thư viện thực ra rất gần sân vận động. Khoảng cách không quá 100 mét, đường Lan Đinh muốn đánh cược một phen, đánh cược rằng hắn có thể gặp được Diệp Kiều. Theo đường Lan Đinh và Dung Đan Thu an vị trong thư viện, phía đường Tùng Linh cũng đã đến địa điểm mà Diệp Kiều nói. Đây là một cái lều mà Diệp Kiều cố ý nhờ đạo diễn dựng lên, dùng làm nơi gặp mặt các fan. Đổi lại là diễn viên khác có lẽ đã để lại ấn tượng không tốt cho đạo diễn. Dù sao phim còn chưa bắt đầu quay đã tổ chức buổi gặp mặt fan. Nhưng vì là Diệp Kiều nên vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được. Do yêu cầu quay phim, Diệp Kiều lần này đeo kính áp tròng màu, che đi đôi mắt xanh thẳm của mình. Đường Tùng Linh vừa nhìn thấy anh đã như chim nhỏ lao tới. Anh Diệp Kiều, chúng ta lâu rồi không gặp. Diệp Kiều liếc nhìn hắn một cái. Không lộ vẻ gì đỡ đường Tùng Linh một cách khéo léo để tránh tiếp xúc quá thân mật với đối phương. Lâu rồi không gặp, em lớn hơn nhiều rồi. Đường Tùng Linh cười hắc hắc. Hắn cố ý nói thêm hai câu với Diệp Kiều trước mặt các bạn học để thể hiện sự thân thiết của mình với Diệp Kiều. Nhưng ánh mắt Diệp Kiều đã chuyển sang các bạn học phía sau hắn. Mỉm cười nói, chào các em, anh là Diệp Kiều. Anh ta chỉ khẽ mở lời, tức khắc đã khiến một đám người ngây ngất, không tìm thấy phương hướng. Có người má đỏ bừng lẩm bẩm. Quả nhiên không hổ là người đàn ông được bình chọn là có nhan sắc cao nhất Hoa Quốc liên tiếp 3 lần. Thấy sự chú ý của Diệp Kiều bị các bạn học của mình giành mất. Nụ cười trên mặt đường Tùng Linh tức khắc ẩn đi vài phần. Nhưng mặt vẫn làm bộ hiền lành nói, được rồi. Anh Diệp cũng quay phim mệt rồi. Mọi người đừng làm phiền anh ấy quá nhiều thời gian. Nghe hắn nói vậy, trợ lý của Diệp Kiều không khỏi liếc nhìn Đường Tùng Linh một cái, lúc này người này dường như lại đột nhiên hóa thân thành tiểu thiên sứ hiểu chuyện. Nghe Đường Tùng Linh nói vậy, nhóm học sinh đang kích động tức khắc cũng bình tĩnh lại không ít. Họ tự phát xếp thành hàng, Diệp Kiều lần lượt ký tên cho họ. Đường Tùng Linh nhìn Diệp Kiều, ánh mắt càng thêm si mê, hắn chính là thích Diệp Kiều ôn nhu như vậy. Đợi các học sinh đều lưu luyến không rời đi sau, Đường Tùng Linh vẫn cứ nán lại chỗ Diệp Kiều không chịu đi. Diệp Kiều bất lực, đành để hắn ở lại nghỉ ngơi một lát, còn mình nhân cơ hội này nghiên cứu kịch bản. Đường Tùng Linh ôm ly nước đá mà trợ lý mua cho hắn, nhấp từng ngụm nhỏ, một bên lén lút liếc nhìn sườn mặt Diệp Kiều, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó càng thêm tràn đầy. Cuối cùng, hắn không nhịn được mở lời nói. Anh Diệp, em thật sự rất thích anh. Lần này hắn vô tình nói thẳng ra lời trong lòng. Nói xong Đường Tùng Linh liền đỏ mặt, tim đập thình thịch rất nhanh, cúi đầu không dám nhìn Diệp Kiều. Trợ lý ở bên cạnh sắc mặt quái dị, thấy thế vội vàng cất bước đi ra ngoài, chỉ để lại Diệp Kiều và Đường Tùng Linh hai người trong phòng. Đường Tùng Linh cúi đầu, nhưng mãi không nghe thấy Diệp Kiều nói chuyện, nội tâm vốn đang phấn khích dần dần lạnh đi. Cuối cùng, Diệp Kiều mở lời nói, cảm ơn em, anh cũng luôn coi em như em trai ruột của mình. Lòng Đường Tùng Linh lạnh hẳn, Diệp Kiều tuy không từ chối trắng trợn, nhưng ý tứ của anh cơ bản đã thể hiện vô cùng rõ ràng. Anh chỉ coi Đường Tùng Linh như em trai. Mối quan hệ thân thiết hơn nữa thì không có, mặc dù trong không gian này chỉ có hắn và Diệp Kiều hai người. Nhưng Đường Tùng Linh vẫn cảm thấy mặt nóng ran, một cảm giác nhục nhã vì bị từ chối ập đến, khiến hắn cuối cùng không thể tự nhiên ngồi ở đó được nữa. Thế là Đường Tùng Linh đứng dậy, lao thẳng ra ngoài, suýt chút nữa đâm ngã trợ lý đang đứng chờ ở cửa. Trời ạ! Vô duyên quá đi, trợ lý vịn vào tường mới may mắn không bị ngã nhào. Sau đó liền thấy Diệp Kiều cũng đi ra, hắn ý thức được điều gì đó, nói với Diệp Kiều, anh Diệp, em đi tìm cậu ta về nhé. Diệp Kiều day day thái dương, có chút đau đầu, thôi, để anh tự đi vậy. Anh đeo kính râm và khẩu trang, lúc đi ra đột nhiên lại cảm thấy một trận mệt mỏi mãnh liệt. Đồng thời cái cảm giác khó chịu đó càng trở nên gay gắt. Gay gắt đến mức anh không thể phớt lờ được. Đó là vấn đề đã làm phiền anh kể từ khi anh trở về từ lễ trao giải lá vàng. Diệp Kiều cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó khoét đi một mảnh. Chỉ cần có gió thổi qua là có thể cảm nhận được sự trống rỗng ở đó. Anh đi ra ngoài, bước chân tìm kiếm Đường Tùng Linh lại chậm lại. Diệp Kiều nghĩ, anh mệt rồi, không phải ai cũng thích dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện. Huống hồ đứa trẻ đó năm nay đã hơn 20 tuổi. Nhưng đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trong mắt anh. Diệp Kiều hơi sững sờ một chút, đột nhiên có một loại xúc động khó tả khiến anh bước nhanh về phía trước. Tiếp theo, anh làm một hành động mà bình thường mình tuyệt đối sẽ không làm, anh dùng một phương pháp tồi tệ nhất để bắt chuyện với đối phương. Anh nói, chào bạn, tôi cảm thấy bạn hơi quen mắt, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó rồi không? Đối phương dùng một ánh mắt kỳ diệu, anh không phân biệt được nhìn anh một lúc, sau đó trả lời, chào anh, tôi tên là Đường Lan Đinh. Tiêu Thố cảm thấy vận may của Đường Lan Đinh đúng là tuyệt đỉnh. Hắn không chủ động đi tìm Diệp Kiều, đối phương lại vừa khéo đụng phải hắn. Mặc dù nhìn qua thì đối phương là ra ngoài tìm Đường Tùng Linh. Kẻ không biết vì sao lại bị giận khóc bỏ chạy. Sau đó Tiêu Thố liền thấy Diệp Kiều tự nhiên bắt chuyện với Đường Lan Đinh. Lại, vô tình, lộ ra thân phận của mình. Tiếp đó chủ đề chuyển sang việc anh ta cảm thấy Đường Lan Đinh rất hợp với một nhân vật trong đoàn phim của họ và hỏi hắn có hứng thú không. Sau đó dù bị Đường Lan Đinh từ chối nhưng vẫn thành công xin được WeChat của hắn. đã tê liệt, nếu lúc này Tiêu Thố có thân thể, hẳn là hắn sẽ mặt không biểu cảm, chờ Diệp Kiều rời đi sau. Tiêu Thố nhìn thanh độ thiện cảm của đối phương trong bảng trạng thái nhảy vọt lên hai trái tim. Không khỏi nói với Đường Lan Đinh, Tiêu Thố, tôi thật sự nghi ngờ cậu có phải đã bỏ bùa họ rồi không? Đường Lan Đinh, sao lại vô cớ vu oan người trong sạch? Chia tay Diệp Kiều, Đường Lan Đinh cầm điện thoại trầm tư, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Đường Lan Đinh, nhắc đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của Tiêu Giật, không biết anh ta còn ở đó không? Tiêu Thố, tôi đúng là có thể tiêu hao một phần luồng thông tin để giúp cậu tìm kiếm vị trí của anh ta. Nhưng sau đó tôi sẽ có một khoảng thời gian ngủ đông. Cậu có cần tìm kiếm anh ta ngay bây giờ không? Đường Lan Đinh, không, cứ đợi một lát nữa đi. Hiện tại hắn dù có tiếp xúc Tiêu Giật, e rằng cũng sẽ không có tác dụng gì. Bởi vì muốn công lược Tiêu Giật, chủ động là vô dụng, chỉ có thể chờ đối phương đối với mình sinh ra hứng thú. Theo lý giải của Đường Lan Đinh, những người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nặng như Tiêu Giật, trừ khi người khác chủ động tiếp cận thì thông thường sẽ bị anh ta cự tuyệt. Nếu không phải trước đó anh ta đã nảy sinh hứng thú với mình và đưa ra yêu cầu sống chung. Nếu không thì dù mình có mỗi đêm đi chặn đường Tiêu Giật cũng sẽ bị đối phương tránh xa. Tạm thời chưa nghĩ ra cách nào để khiến Tiêu Giật cảm thấy hứng thú với mình. Đường Lan Đinh dứt khoát không nghĩ nữa. Lúc này Dung Đan Thu, người đi mua nước, cũng đã trở lại. Hắn vừa nhìn thấy Đường Lan Đinh, bỗng nhiên nhíu mày, sau đó hít hít mũi. Mùi gì thế nhỉ? Đường Lan Đinh mờ mịt nhìn hắn. Dung Đan Thu nhìn Đường Lan Đinh, rất muốn nói rằng cậu không nhận ra sao. Trên người cậu có một mùi nước hoa nhàn nhạt, vừa ngửi đã biết không phải loại rẻ tiền. Hắn có chút khó chịu, cố ý vòng tay qua người Đường Lan Đinh, ý đồ làm cho mình cọ bớt một chút cái mùi hương đó. Đường Lan Đinh vẻ mặt đầy vạch đen, cảm giác mình như bị một con chó lớn đánh dấu lãnh thổ vậy. Hắn vừa mới định gạt cánh tay Dung Đan Thu ra, bỗng nhiên điện thoại rung lên. Đường Lan Đinh nghe điện thoại, không ngờ lại là Đường Ngọc Lâu. Tay Dung Đan Thu đặt trên ngực Đường Lan Đinh, hắn cảm nhận được nhịp tim của Đường Lan Đinh đập nhanh hơn. Điều này khiến hắn không khỏi nảy sinh chút cảm giác nguy hiểm. Ai gọi điện đến vậy? Alo, chào anh, có chuyện gì không ạ? Đường Lan Đinh hỏi, trong đầu lướt qua một lượt nhưng tạm thời không nghĩ ra lý do Đường Ngọc Lâu chủ động tìm mình. Giọng Đường Ngọc Lâu rất trầm, dường như đang cố kìm nén điều gì đó. Hắn nói, tuần này em khi nào rảnh không? Anh muốn gặp em một mặt. Đường Lan Đinh vừa định nói, có gì không thể nói qua điện thoại sao? Sau đó phản ứng lại, cuối tuần, em cuối tuần này đều rảnh, tức là ngày mai và ngày kia. Vậy được, em cho anh một địa chỉ, anh ngày mai buổi chiều đến đón em. Đường Ngọc Lâu nói, điện thoại cắt đứt. Đường Lan Đinh suy nghĩ sâu xa một lúc, sau đó đã bị cánh tay siết chặt của Dung Đan Thu kéo về thực tại. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt thanh niên vẫn còn non nớt nhưng đã kề rất gần. Trong giọng nói của đối phương mang theo một sự chiếm hữu mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra. Dung Đan Thu muốn giả bộ không để ý, nhưng không biết đôi mắt của chính hắn đã tố cáo hắn không còn gì che giấu. Hắn nhìn Đường Lan Đinh, hệt như một chú chó nhỏ dùng ánh mắt ướt át nhìn chủ nhân. Người vừa gọi điện cho cậu là ai vậy? Cách Chương.